Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1284, chương 1284, Phù Tà sụp đổ. Hai ngày sau, cùng Thánh Lan Đại Vực đồng dạng Lâm Hải Nam tự đại vực bên trong. Một mảnh trong núi hoang, một lần nữa cải biến hình thái, thành dị tộc bộ dáng Phù Tà. Ngay tại phi nhanh, cái này hai ngày, hắn một đường ẩn nấp. Đầu tiên là tại đáy biển lựa chọn tiến về ngoại hải. Hắn thấy, đã vọng cổ chi đông đều đang tìm kiếm Hứa Thanh. Cái kia chính mình đi ngoại hải, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Mặc dù ngoại hải nguy cơ tràn ngập, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng tương đối mà nói, cũng càng thích hợp ẩn nấp. Chỉ là cái lựa chọn này, tại hắn cảm thụ có một đạo vô hình phong ấn ngăn cách bên trong ngoại hải về sau. Không thể không buông bỏ. Phong ấn này, đến từ nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ý chỉ. Dùng thần uy áp đảo quy tắc phía trên, lối ra thành ấn, một khi đụng chạm, nó ẩn nấp khó có thể cân bằng. Ngóng nhìn hồi lâu sau, Phù Tà tâm cũng càng phát ra trầm thấp. Cuối cùng, hắn thay đổi phương hướng, vốn là dự định tại đáy biến tìm cái địa phương tiếp tục ẩn nấp. Thế nhưng, là hai ngày này bên trong, hắn cảm nhận được đáy biển thần niệm số, lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng vọt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, tựa hồ nội hải tất cả thần tính sinh vật, đều gia nhập vào tìm kiếm bên, trong, tự liền nước biển. Cũng đều để hắn cảm giác có chút dị thường. Tựa hồ, thân thể của mình bên ngoài mạch nước ngầm, không hiểu tăng nhiều, nhất là cái kia viêm hoàng. Không giờ khắc nào không tại cảm giác. Tiếp, tục như thế, đại đế chi bảo cũng sắp chống đỡ không nổi. Nhất định, phải muốn ly khai cái phạm vi này. Bức bách tại áp lực cùng kia tăng lên không ngừng cảm giác nguy cơ. Phù. Ta tại từ bỏ đi ngoại hải về sau, lại từ bỏ ẩn nấp tại nội hải. Vì vậy đi tới, đây không phải phong hải quận phạm vi nam tự đại vực. Này vực nội gần như không có nhân tộc thế lực, bị bảy cái trung đẳng, trình độ tộc quần trưởng khống. Ngày bình thường cùng ngoại giới rất bớt tiếp xúc, trình độ nào đó, xem như một chỗ ngăn cách chỉ địa, lại vực nội địa mạo dùng dãy núi làm chủ. Biên giới khu vực thì là vô tận, sa mạc, chỉ là này vực nhìn như thích hợp ẩn nấp, nhưng cũng đúng là như thế. Ngược lại hội, sẽ, càng làm cho người ta chú ý, sở dĩ thành Phù Tà rơi vào đường cùng lựa chọn. Bất quá, nơi này mặc dù cũng là đông vực, nhưng lại không phải là nhân tộc trực tiếp trưởng khống chi địa. Mang theo dạng này suy nghĩ, bước vào này vực Phù Tà. Một đường nhiều lần biến hóa bộ dáng, cẩn thận kéo đoạn tất cả vết tích cùng tự thân nhân quả. Tại cái này trong núi hoang cẩn thận phi nhanh, đồng thời cũng tại thời khắc luyện hóa tàn tháp, ý đồ đem Hứa Thanh mau chóng đồng hóa tại thể nội. Chỉ là tàn tháp chi lực huyền diệu, bọt khí bài xích từ đầu đến cuối tồn tại, vì vậy luyện hóa quá trình vô cùng chậm chạp. Cái này gia tăng Phù Tà cảm giác cấp bách, càng làm cho đáy lòng của hắn bực bội, là tàn tháp bên trong Hứa Thanh. Chính mình trước đó một câu, bị đối phương bắt lấy một chút tin tức. Vì vậy tại mấy ngày nay bên trong, Hứa Thanh chống cự mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng còn truyền ra một chút thần niệm. Mặc dù những này thần niệm đều bị hắn chặt đứt, vô pháp truyền ra bên ngoài. Có thể rơi vào hắn tâm bên trong, vẫn là để hắn dần dần âm trầm. Lần trước vấn đề, ngươi lựa chọn không trả lời, nhìn đến ngươi chỗ tà sinh thánh địa, đích thật là dung chuyển. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bây giờ thương thế đã khôi phục gần nửa. Truyền ra thần niệm, không có trả lời, lại hoặc là, đã không tồn tại, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Tại thần tính chủ đạo dưới, hắn vô cùng lý, trí, sở dĩ cho dù là tính cách không thích quá nhiều ngôn ngữ. Có thể hắn cần thông qua vị này chúa tể phản ứng. phán đoán tin tức của ngoại giới. Cái kia ngươi bây giờ hẳn là đang chạy trốn đi, bỏ chạy đến từ nhân tộc, truy sát, tránh né đến từ các phe tìm kiếm. Hứa Thanh tiếp tục mở miệng, nhưng phù tà cũng không phải kẻ ngu dốt, mặc cho Hứa Thanh như thế nào đi nói, cũng không có truyền đến mảy may đáp lại. Bất quá nội tâm âm trầm đã càng ngày càng đậm, mà cũng may hắn đối Nam Tự Đại Vực phán đoán tựa hồ có chút chính xác. Khi tiến vào cái này Nam Tự Đại Vực vài ngày sau, hắn không có cảm nhận được như nội hải như vậy thần niệm tìm kiếm, vì vậy cân nhắc một phen, phù tà lựa chọn một chỗ động quật, khoanh chân ở bên trong chuẩn bị ẩn nấp một đoạn thời gian, toàn lực luyện hóa tàn tháp. Có thể loại này an nhàn cũng chỉ là tồn tại mấy canh giờ, làm màn đêm buông xuống một khắc, phù tà chỗ động quật bên ngoài, thiên địa oanh minh, từng đạo cường hãn thần niệm, từng lớp quét ngang, kia là đến từ này vực cường giả cảm giác. Phù tà lập tức mở hai mắt ra, cảnh giác vô cùng, cho đến sau nửa canh giờ, những này thần niệm tiêu tán lên, có thể chưa kịp phù tà thở phào, lại có kinh khủng hơn ý chí, nương theo lấy thần uy, tồi khô lạp hủ mà qua, phạm vi bao trùm bát phương, chỗ lâm chỗ, thương khung bốc lên, động đất động, tất cả dãy núi đều tại lay động, là kia thần linh, phù tà biến sắc, lập tức lấy ra kia cái kéo, xóa đi quyền bính lan tràn, tăng lớn ẩn nấp đồng thời, hắn chỗ ngoài hang động, gió lớn gào thét, trong gió, có quỷ dị thanh âm chập trùng, Hứa Thanh, Hứa Thanh, Hứa Thanh, âm điệu khàn khàn, mang theo một loại nào đó không nói ra được âm luật. Quanh quẩn bát phương, đây là có thần linh, triển khai tự thân thần quyền, dùng tên kêu gọi, truyền lại chỗ, thiên địa biến sắc, phù tà sau lưng đại kiếm càng là chấn động, tàn tháp bên trong Hứa Thanh, hai mắt cũng bỗng nhiên mở mắt, đúng lúc này, phù tà đương cơ quyết đoán, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra, tự thân chân quý đạo huyết, rơi vào cái kéo bên trên. Cái kéo chấn động, trên đó vết rỉ càng nhiều, cuối cùng một kéo phía dưới, đem hết thảy xóa đi. Hồi lâu, thanh âm kia dần dần tán đi, mà phù tà sắc mặt đã yếu ớt, hắn không dám tiếp tục ở đây dừng lại. Xác định thần linh sau khi rời đi, hắn lập tức đi ra, cái kéo cũng chưa từng thu hồi, duy trì xóa đi quyền bính chỉ lực, cấp tốc tiến lên. Cứ như vậy, lại đi qua hai ngày, hắn vượt qua vô số dãy núi, nhiều lần cải biến phương hướng, cuối cùng đi vào một mảnh trong sa mạc. Cái này trong hai ngày, phù tà có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Hắn nhiều lần gặp đến thần linh chỉ niệm, nếu không phải hắn có được cái kia thanh đại đế cái kéo, sợ là sớm liền không biết bị phát hiện bao nhiêu lần. Có thể coi là có đại đế cái kéo, như vậy tấp nập sử dụng, tiêu hao cũng là cự đại, nhất là hắn nhiều lần phun ra đạo huyết, cái này khiến hắn vừa mới tấn thăng tu vi, đều xuất hiện một chút bất ổn, có thể hắn không có cách nào, giờ phút này trong lòng cảm giác áp bách, đã cực kỳ mãnh liệt, vì vậy tại này sa mạc bên trong, phù tà thân thể nhoáng một cái, biến hóa thành cát sỏi, theo gió di chuyển về phía trước. Ngày đầu tiên, hết thảy bình thường. Ngày thứ hai, ngay tại cẩn thận na di phù tà, biến thành cát sỏi đột nhiên đình trệ. Hắn nghe được ca dao, 10 dặm cát nha tìm một chút, 100 dặm trạch nha vớt lại vớt, 1000 dặm mộ phần nha chạy, 1000 dặm trúc nha tìm được đến. Phù tà ngươi ở đâu? Ta muốn tại lúc này đến ngươi. Bài hát này giao quỷ dị, ngữ điệu mang theo xâm nhiên, rơi vào phù tà tâm bên trong, càng là thành kinh thiên sóng biển, bởi vì trong đó lại điểm ra tên của hắn. Sau một khắc, toàn bộ sa mạc theo ca dao quanh quẩn, rung động, vô số cát sỏi treo trên bầu trời, hội tụ ra từng cái cát đất tay nhỏ, như thảo nguyên, ở nơi đó chập chờn, kia ca dao âm thanh, rõ ràng là theo mỗi một khỏa cát sỏi bên trên truyền ra, quanh quẩn cùng chập chờn chỉ gian, một cỗ đại khủng bố cảm giác, bỗng nhiên hàng lâm tại thần sắc đại biến phù tà tâm bên trong. Hóa thành mãnh liệt nguy cơ sinh tử, phù tà hô hấp cấp xúc, không có bất luận cái gì chần chờ, đem hóa thân, cát sỏi tự bảo gần nửa, tạo thành có thể nhiều đạo huyết, rơi vào hiện ra, cái kéo bên trên, răng rắc thoáng cái, kéo đoạn tự thân nhân quả, kéo đoạn chính mình vết tích, càng là kéo, đoạn thời quang, thậm chí còn vận dụng cái này cái kéo tự thân nguyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía hết thảy tại phù tà cảm giác bên trong đều bắt đầu mơ hồ, làm hết thảy một lần nữa rõ ràng thời điểm. Hắn đã ly khai sa mạc chỗ khu vực, dựa vào cái kéo nguyên chỉ lực, cưỡng ép, Nazi xuất hiện tại một mảnh không biết khu vực trong đầm lầy. Vừa hiện thân, hắn liền không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu, tươi. Không đợi tiên huyết rơi xuống, hắn trong nháy mắt giơ tay lên, đem tiên huyết bắt lấy, đem nó xóa đi, hắn không thể lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Nó mắt bên trong, kinh khủng chi ý cực kỳ rõ ràng, kia là cái gì tầng thứ thần linh, chỉ thiếu một chút, liền muốn đem ta toàn chi. Phù tà hô hấp cấp xúc, cái này cùng nhau đi tới. Hắn gặp phải tình huống càng phát ra hung hiểm, cũng càng phát ra quỷ dị, cho dù là hắn là chúa tể tu vi, nhưng cũng cảm nhận được sinh tử một đường, mà giờ khắc này hắn chưa kịp thấy rõ bốn phía, nó vốn là gợn sóng tâm, bỗng nhiên lần nữa bốc lên, bởi vì, mảnh này không biết khu vực trong đầm lầy, nước tại ba động, bùn tại chấn động, bốn phía khô mộc tại lay động. Nước bùn bên trong côn trùng đang vặn vẹo, vạn vật như có ý chí, cái này ý chí không nhiều, phảng phất chỉ có bản năng, có thể bản này có thể là tìm kiếm hắn, tìm kiếm Hứa Thanh, vì vậy tại phù tà trong nhận thức, cảm giác nguy hiểm lại một lần bộc phát, hắn không kịp suy tư, chỉ có thể lần nữa kích phát cái kéo nguyên lực, thân ảnh trong nháy mắt bị kéo đi. Biến mất không còn tăm tích. Vài cái về sau, tại Nazi nhiều cái khu vực, tại kia cái kéo vết rách càng ngày càng nhiều bên trong, thể xác tinh thần đều càng phát ra mệt mỏi phù tà. Rốt cục xuất hiện tại một chỗ như cô mộ phần đồi chọc bên trên. Đến nơi này, loại kia tim đập nhanh cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Có thể hán tâm đã như bị liệt nhật hồng khảo đại địa, khô nứt vô cùng, bị lo nghĩ bao phủ, mà Hứa Thanh thần niệm cũng tại lúc này truyền đến. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, ngậm miệng. Lần này phù tà tại kinh lịch đông đảo hung hiểm về sau, rốt cục nhịn không được đáp lại một câu, tuy chỉ là hai chữ, có thể tàn tháp bên trong Hứa Thanh trong mắt tỉnh mang bỗng nhiên lấp lánh, hắn đạt được đáp án. Nhìn đến, thời gian của ngươi, thật không nhiều lắm, phù tà sắc mặt âm trầm, chặt đứt Hứa Thanh thần niệm, đáy lòng sát, niệm bốc lên, vậy liền nhìn xem, là ta trước đem cái này Hứa Thanh luyện hóa, vẫn là, trước bị các ngươi tìm tới. Nói xong, hắn chính muốn ly khai núi này, nhưng vào lúc này, nơi đây chân trời, đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận mây. Như hải đang hướng về nơi này bốc lên mà tới, càng là tại kia trong mây mù mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại hài nhi ở bên trong phi tốc bò sát, hạo hãn thiên uy tại thời khắc này hàng lâm mà đến, nương theo nó một cùng còn có hài nhi khóc nỉ non cùng la lên cha thanh âm, mang theo phẫn nộ mà tới. Thanh âm này quanh quẩn, quy tắc run rẩy, pháp tắc phủ phục, phù tà càng là hai mắt mở to, là thất thanh, thiên đạo, hấp khí ở giữa, phù tà đỉnh đầu trôi nổi cái kéo, bị hắn lại một lần thôi phát, tạo thành ngăn cách chi lực. Bỗng nhiên một kéo, ken két thanh âm theo cái kéo bên trên truyền ra. Này kéo, vết nứt càng nhiều, nhìn thấy mà giật mình đồng thời. Phù tà thân ảnh cũng biến mất theo, xuất hiện lúc hắn đã triệt để lạc mất phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản năng cùng trực giác, một đường phi nhanh. Trong lúc đó nhiều lần nghe được hài nhi khóc nỉ non, nhiều lần cảm thụ thần linh khí tức, mỗi một lần đều để hắn không lo được đau lòng, điều khiển cái kéo chỉ lực, đồng thời đem đạo huyết lần lượt phun ra, cho đến tại một đường bỏ chạy đệ bát thiên, đã mỏi mệt đến cực hạn. Hắn đi tới một chỗ khu vực, nơi này không có cường giả thần niệm, không có hài nhi khóc nở non, cũng không có thần linh nỉ non. Có cái là một mảnh vạn dặm trúc lâm, màu đỏ trúc lâm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trúc lâm như hồng hải, lay động ở giữa, truyền đến không phải lá cây giao thoa thanh âm, mà là phẳng phất gió thổi sa mạc, cuốn lên cát sỏi sàn sạt thanh âm. Nương theo này truyền âm, còn có để phù tà nội tâm sụp đổ đồng dao. 10 dặm cát nha tìm một chút, 100 dặm trạch nha vớt lại vớt, 1000 dặm mộ phần nha chạy, 1000 dặm trúc nha tìm được đến. Phù tà ngươi ở đâu? Ta muốn tại lúc này đến ngươi. Cái này đồng dao như thiên lôi tại phù tà trong lòng bắn nổ đồng thời. Biển trúc đi tới một tôn thần, màn trời bởi vì thần đến dâng lên hồng quang, đại địa bởi vì thần xuất hiện tán ra xương đỏ, thời quang bởi vì thần hàng lâm nhuộm thành hồng hà, hết thảy đỏ từ phía trên theo chỗ theo thời quang mà đến, hội tụ thành một kiện áo bào màu đỏ. Đi tới là một tuấn mỹ trung niên nam tử, tóc dài phiêu diêu, mỗi một cái trên sợi tóc đều chảy xuôi quang mang, toàn thân trên dưới tán ra thần uy, có thể để nhật nguyệt mất sáng chói. Này thần tên là Ngọc Liêu Trần. Thần từng bước một đi đến toàn thân run rẩy phù tà trước mặt, khẽ cười một tiếng. Phù tà ngươi ở đâu? Ta muốn tại lúc này đến ngươi. Phù tà não hải triệt để oanh minh, đã mất đi hết thảy sức phản kháng, tự liền suy nghĩ tại thời khắc này cũng đều dừng lại, chỉ có câu kia đồng dao tại nó não hải không ngừng quanh quẩn, xác minh hắn đoạn đường này đi qua tất cả. Cùng này đồng thời, tại kia vô tận trong hư vô, có một chỉ bởi đại lượng người bằng đất tạo thành vào nhấc lên một tòa điện thờ. Đi tại thời quang bên trong, chỗ đi phương hướng chính là Ngọc Liêu Trần chỗ lâm. Hải nhị nghiêu thân ảnh cũng tại người bằng đất bên trong lắc lư thần đằng, cảm giác phương hướng này không có tác dụng. Nghiêu nhi, không cần giày vò ngươi kia thần đăng, ta đã biết hứa thanh vị trí. Lười biếng thanh âm theo trong điện thờ truyền ra. Tấu chương 3600, tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn. Nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm trạn vương? Muốn trường sinh trước hết phải đồng vợ đồng chồng,